Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 62, chương 63. Tiêu Diêu Du từ hôn mê tỉnh lại. Lý Tiêu Diêu phát hiện mình trở lại Túy Tiêu lâu, trên người vốn là thương thế đã tốt không sai biệt lắm. Mặc dù trong xương còn có chút đau nhức, nhưng là không có gì đáng ngại. Lắc lư ngủ có chút hôn mê đầu, Lý Tiêu Diêu vén chăn lên xuống giường. Một tiếng kéo kẹt, phòng cửa bị đẩy ra, bưng một chén canh dược Bạch Mi đi tới. Mặc dù Lý Tiêu Diêu bị thương không nhẹ, nhưng đại đa số đều là bị thương ngoài da. Ăn vào đan dược sau đã thật là lớn nửa, lại hơi chút bồi bổ nhiều chút, dưỡng một chút nguyên khí là có thể khỏi hẳn. Đem phân phó phòng bếp hầm bổ khí canh đưa cho Lý Tiêu Diêu. Bạch Mi cười nhìn về phía Lý Tiêu Diêu. Có khỏe không? Nắm lỗ mũi chút xuống một cái bổ khí canh. Lý Tiêu Diêu khổ sụm hai cái miệng gật đầu một cái. Không việc gì liền có thể. Các loại vi sư đem trong tay thượng sự tình xử lý xong, chúng ta có thể rời đi An Sơn Thành. Bạch Mi nói, đem trong chén thuốc thang một hơi thở rót vào trong miệng. Lý Tiêu Diêu buông xuống chén, miệng mân mân, sư phụ, ta nhớ được ngươi đã nói ngươi năm đó luyện khí 3 tầng tu vi liền đi ra du lịch. Ta cũng đã luyện khí 3 tầng, cho nên, kinh ngạc đến Lý Tiêu Diêu tâm tình. Bạch Mi thầm nghĩ, xem ra lần này Đỗ Minh Khang đối với Tiêu Diêu kích thích so với ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Ngươi cũng muốn đi ra ngoài du lịch, cũng không có gấp phản đối. Bạch Mi đầu tiên là hỏi ngược lại, gật đầu một cái. Lý Tiêu Diêu sửa sang một chút ngôn ngữ, chung quy là sinh hoạt ở ngài che chở hạ, ta giống như là một cái chim non, mãi mãi cũng không có biện pháp chân chính lớn lên, ta không thể nào mãi mãi cũng đợi ở bên người ngài, để cho ngài bảo vệ ta. Lôi đình mưa móc đều là thiên ân, khổ nạn cũng là chui luyện. Nếu ngài đang luyện khí 3 tầng lúc sau đã đi ra ngoài du lịch, ta nghĩ ta cũng có thể. Nhìn Lý Tiêu Diêu nghiêm túc ánh mắt, Bạch Mi chậm rãi đứng lên. Tiêu Diêu, ngươi tuổi còn nhỏ, ta vốn là dự định qua chút năm chờ ngươi lớn lên, lại để cho ngươi đi ra ngoài một chút. Nhưng là bây giờ xem ra, ngươi đã có nhiều chút không kịp chờ đợi. Sư phụ, ta... Khoát tay ngăn lại Lý Tiêu Diêu mà nói. Bạch Mi nói, ngươi đã có phần tâm tư này, vi sư cũng sẽ tự ủng hộ. Chỉ bất quá, ngươi bây giờ tu vi còn thấp, tùy tiện đi ra ngoài, trong này phong hiểm ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Bây giờ ta muốn đi một chuyến thành chủ phủ, chờ ta trở lại, ngươi lại nói cho ta ngươi cân nhắc qua quyết định. Nhìn Lý Tiêu Diêu, Bạch Mi vỗ nhẹ nhẹ vỗ đầu, không cần có gánh nặng. Nói xong, Bạch Mi liền mở cửa rời đi, chỉ còn lại ánh mắt phức tạp Lý Tiêu Diêu ngồi ở trong phòng. Chân mày khép lại, trong lòng suy nghĩ bay tán loạn. An Sơn Thành trong phủ thành chủ, Thư Bạch Dạ đang ngồi ở nhất phương trước thư án, nắm một cán lang hào bút vung mực vũ động. Ngồi ở một bên thư phóng thiên thần sắc trịnh trọng nhìn mình thúc phụ. Một hồi lâu sau, Thư Bạch Dạ cầm trong tay cây viết buông xuống, cầm lên một bên mảnh lụa xoa một chút thủ. Ngươi là nói, cái kia Bạch Mi đang cùng ngươi lúc chiến đấu, chẳng qua là luyện khí tu sĩ, là ở phía sau đột nhiên đột phá đến trúc cơ kỳ. Lúc chiến đấu ta đem một luồng chân nguyên thăm dò vào đến trong cơ thể hắn. Chỉ bất quá người này có thể lấy luyện khí tu vì đánh bại Đỗ Viễn Trấn. Lại đang chiến đấu đột phá làm trúc cơ chân tu. Thiên phú thật là đáng sợ. Người này giỏi dùng kiếm khí ngăn địch. Thúc phụ ngài biết loại này kiếm tu tông môn sao? Nhớ tới trước cùng Bạch Mi chiến đấu, Thư Phóng Thiên hay lại là lòng vẫn còn sợ hãi. Bạch Mi kia vẫy tay thiên bách đảo kiếm khí tuôn ra thần thái. Ngang ngược quả liệt, có thể lấy luyện khí tu vì đánh bại trúc cơ chân tu Đỗ Viễn Trấn. Như vậy chiến tích, nói ra cũng sẽ bị người coi là chuyện tiếu lâm. Bưng lên một ly hương mính, Thư Bạch Dạ khẽ nhấp một cái. Từ vạn năm trước chàng đại chiến kia, nhân tộc kiếm tu liền đã xuống dốc, bày ở ngoài sáng đều là một ít khó coi tiểu môn tiểu phái. Chân chính kiếm tu đại tông môn, cơ hồ đều đã ẩn nặc, nghỉ ngơi lấy sức, bất quá cái này Bạch Mi, không chỉ là một kiếm tu đồng thời còn có cửu quan thân phận. Này cũng làm người ta không thể không suy nghĩ nhiều. Bây giờ vạn năm kỳ hạn sắp tới, bây giờ lại đột nhiên nhô ra một cái như vậy thiên phú tuyệt luân kiếm tu. Đây là đang báo trước đến cái gì không? Thúc phụ, ngài ý là, không có gì, chuyện này trước tạm dừng không nói. Nghe nói gần đây Xích Phượng quân cùng Ngọc Giáp quân lên chừng mấy tông va chạm. Chuyện gì xảy ra? An Sơn Thành tới gần U Châu Phủ thành Hắc Thiên Thành. Đồng thời chú đóng Xích Phượng, Ngọc Giáp hai cái đại quân, từ Xích Phượng quân đổi chủ soái, đem Ngọc Giáp quân từ tứ quân vị thứ hai đưa thượng chen xuống. Này lưỡng quân giữa liền bắt đầu lẫn nhau thấy ngứa mắt. Đủ loại va chạm, phân tranh là liên tiếp không ngừng. Nghe tin tức nói là Xích Phượng quân thiếu soái Hạ Yêu Y, tựa hồ là bị Ngọc Giáp quân thiếu soái Mai Hướng Thần bóc cái gì chỗ yếu. Thư Phóng Thiên trả lời, cũng vậy, tứ quân khảo hạch kỳ hạn thì sẽ đến. Ngọc Giáp quân xem ra lúc này là dốc hết tinh thần sức lực muốn đoạt lại ngày xưa vinh dự. Ta xem, lão gia, bên ngoài có một cái tự xưng Bạch Mi người tuổi trẻ cầu kiến. Đang lúc Thư Bạch Dạ nói chuyện với Thư Phóng Thiên lúc, thành chủ phủ quản gia đột nhiên bước nhanh đi tới trước. Tốt ta biết, ngươi đi mời hắn vào đi. Thư Bạch Dạ phân phó nói, thúc phụ, ta đây liền cáo từ trước. Nghe một chút Bạch Mi muốn tới, Thư Phóng Thiên tự động trao mày, đứng dậy liền muốn cáo từ. Minh Bạch nhà mình đứa cháu này tâm tư Thư Bạch Dạ. Gật đầu một cái, được, vậy ngươi hãy đi về trước đi. Lấy được Thư Bạch Dạ cho phép, Thư Phóng Thiên xoay người từ phòng khách sau mới rời đi. Mấy phút nữa, đang quản gia dưới sự hướng dẫn, Bạch Mi cũng tới đến phòng khách. Xin chào Thư Thành Chủ. Bạch Mi là cửu quan quan chức, mặc dù quan chức không có Thư Bạch Dạ cao, nhưng là nhân tộc cửu quan độc lập với còn lại cơ cấu sau khi lẫn nhau gặp mặt ngược lại cũng không cần đi kia quan trường chi lễ. Bạch Tuần Tham, tuổi trẻ tài cao, không nên khách khí, mau mời ngồi. Hai người ngồi xuống, quản gia là Bạch Mi bưng lên một ly trà. Đây là ta tư nhân trồng trọt một chút linh trà. Bạch Tuần Tham nếm thử một chút. Bạch Mi nâng chung trà lên, vừa mới vén lên nắp trà, một cổ dễ bảo đạm nhã mùi thơm liền theo Bạch Mi lỗ mũi tràn vào trong phổi. Mùi thơm này trên dưới thông suốt, có một cổ không giống tầm thường thanh đạm mùi vị, còn không vào miệng, lối vào, Bạch Mi cũng đã chảy nước dãi. Mùi xít lại gần ly trà khẽ nhấp một cái, đậm đà khổ sở nhất thời ở Bạch Mi trong miệng tan ra. Chờ đến này khổ sở hoàn toàn chiếm cứ Bạch Mi khoang miệng sau, một cổ ngọt đột nhiên lật lên, ngọt khổ giữa, qua lại lặp đi lặp lại, mùi trà cũng ở trong đó bộc phát nồng nặc lên. Trà ngon, nhỏ nheo cặp mắt lại, cái ly này nhìn như phổ thông trà thơm, để cho Bạch Mi cái này không thế nào sẽ thưởng thức trà nhân. Đều do chung thở dài nói, phẩm hoàn trà. Bạch Mi đặt ly trà xuống, không biết Thư Thành Chủ mời Bạch Mi tới vì chuyện gì a? Thì cũng chẳng có gì đại sự, chẳng qua là Bạch Tuần Tham là cửu quan người trong, lần này tới tạ An Sơn Thành là có cái gì công cán sao? Luôn là một bộ cười ha hả Thư Bạch Dạ, không có một chút thành chủ cái giá, chẳng qua là lời nói giữa phong mang, lại để cho Bạch Mi cảm giác trước mặt lão nhân này cũng không phải là hắn biểu hiện như vậy hòa ái. Thư Thành Chủ là tiền bối, thân ta là vãn bối không dám giấu giếm, ta tới An Sơn Thành chẳng qua là nghỉ chân, quá hai ngày sẽ gặp rời đi. Về phần còn lại, thứ cho vãn bối không có phương tiện cho nhau biết. Giọng Thành khẩn Bạch Mi, để lộ ra một ít tin tức, cũng giấu giếm một ít tin tức. Thư Bạch Giả kêu Bạch Mi đến. Thật ra thì Bạch Mi tâm lý rõ ràng là tại sao trước một mình hắn đại náo Đỗ phủ, thanh thế lớn, cả tòa Sơn Thành nhân đều thấy, một cái trăm năm gia tộc bởi vì hắn tiêu diệt. Đây là sự thật, nếu như không phải là bởi vì Bạch Mi thân phận đặc thù, hắn đã sớm bị Thư Bạch Dạ bắt giữ, cho An Sơn Thành một câu trả lời. Nhưng ngại vì Bạch Mi thân phận, Thư Bạch Dạ hết lần này tới lần khác lại đem Bạch Mi không biện pháp gì. Lần này kêu Bạch Mi đến, nhìn như tán gẫu, thật ra thì cũng thật đang cảnh cáo Bạch Mi, không muốn sẽ ở An Sơn Thành trong nghịch ngợm. Mà rõ ràng Thư Bạch Giả ý tứ Bạch Mi, mặc dù không trả lời thẳng Thư Bạch Giả vấn đề, nhưng là lại rõ ràng nói cho hắn biết, ta hai ngày nữa liền đi, sẽ không sẽ ở này cho ngươi gây phiền toái, ngươi cứ yên tâm đi. Lấy được Bạch Mi câu trả lời, Thư Bạch Dạ trong mắt cũng nổi lên một tia khôn khéo thần sắc. Nếu là như vậy, vậy lão hủ minh bạch, nhà đúng ta xem hôm đó, Bạch Tuần Tham tựa hồ cùng Ngọc Giáp Quân Mai thiếu soái đi rất gần a. Không hiểu Thư Bạch Dạ vì sao lại đột nhiên đề lên cái này. Bạch Mi nói, ừ, là có chút giao tình, ta đây có thể phải nhắc nhở một chút Bạch Tuần Tham. Ngọc Giáp Quân cùng Xích Phượng Quân không hợp nhau, mà Xích Phượng Quân chủ soái lại vừa là một cái nhỏ mọn nữ nhân. Người cùng Ngọc Giáp Quân thiếu soái đến gần, liền tương đương với đắc tội Xích Phượng Quân. Nếu là Xích Phượng Quân tìm làm phiền ngươi, Bạch Tuần Tham có thể tới thành chủ phủ tìm ta. Không tới vạn nhất, Bạch Tuần Tham tốt nhất vẫn là không muốn ở trong thành động thủ. Vừa có khuyên nhủ có lại có một tí cảnh cáo mà nói, để cho Bạch Mi không khỏi đáy lòng cười khổ. Tự mình ở cái này trong mắt của Thư Bạch Gia đã thành một cái triệt đầu triệt đuôi bạo lực cuồng đi. Thật ra thì cũng không trách được Thư Bạch Gia nghĩ như vậy. Trước Bạch Mi chẳng qua chỉ là luyện khí tu vi, đồ nhi bị trói liền dám đại náo An Sơn Thành diệt xuống một gia tộc. Giờ phút này Bạch Mi chiến lực tăng vọt, An Sơn Thành bên trong có thể ngăn chặn hắn bất quá một trưởng số. Nếu như Bạch Mi lại ồn ào, vậy hắn người thành chủ này liền thật là muốn bể đầu sứt chán. Thư thành chủ yên tâm, Bạch Mỗ không phải là chuyện tốt người, chỉ cần không liên quan đến ranh giới cuối cùng, Bạch Mỗ là sẽ không dễ dàng động thủ. Rõ ràng hướng Thư Bạch Dạ làm bảo đảm, hai người với nhau hiểu ý cười một tiếng. Nghĩ xong sao? Nhìn quỳ ở trước mặt mình Lý Tiêu Diêu, Bạch Mi nói, nghĩ xong, bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Lý Tiêu Diêu một đôi mắt sáng ngời mà thấu triệt, không có phân nửa mê mang cùng do dự. Ta muốn đi ra ngoài du lịch, ta không muốn cùng ở sư phụ phía sau, trở thành một tha du bình. Ta không hy vọng, mỗi một lần đều là ta gặp phải nguy hiểm, sư phụ tới cứu giúp ta, mà là có một ngày ta có thể đứng ở trước mặt sư phụ. Là ngài chặn lại phong vũ, khóe miệng nâng lên, Bạch Mi đưa tay sờ một cái Lý Tiêu Diêu đầu. Ngươi đã quyết định, sư phụ tôn trọng ngươi lựa chọn, này tam cái linh thạch ngươi nắm, trong này ta phân biệt cất kín một đạo kiếm phù. Nếu là đụng không thể địch người, liền bóp vỡ kiếm phù, ngăn trở địch chạy trốn. Còn có những ngân lượng này ngươi nắm, ngươi tuổi còn nhỏ, tu vi cũng không cao. Nhớ lấy tài sản không thể lộ ra ngoài đạo lý. Này cái giáp phù ngươi cũng nắm, đây là mai hướng thần cho ta. Nếu là đụng phải mình không thể xử lý sự tình, có thể tìm gần đây Ngọc Giáp Quân hỗ trợ. Lại đem một ít hỗn tạp đồ vật từng cái dặn dò cho Lý Tiêu Diêu. Bạch Mi đột nhiên cảm thấy mình tựa như là một cái nhìn hài tử sắp đi xa cha mẹ. Chợt cười cười, Bạch Mi hít sâu một hơi, đầu ngón tay dâng lên một tia linh quang điểm ở Lý Tiêu Diêu mi tâm. Đây là Thanh Liên Bảo Quyết luyện khí kỳ công pháp, ngươi phải cẩn thận tu luyện. Đây là Tử Mẫu Thiềm Thư, chờ ngươi du lịch đủ, có thể dùng nó đến tìm vi sư. Đem một quả đúc bằng đồng thiềm thư đưa cho Lý Tiêu Diêu. Đây là Bạch Mi cố ý đi Linh Bảo lâu tìm, là một loại rất pháp khí đặc biệt. Hai quả thiềm thư hai phe đều có liên lạc, chỉ cần đi vào trong truyền vào chân khí, con mắt của thiềm thư sẽ hướng đối phương nhìn. Đem Bạch Mi cho đồ vật từng cái thu cắt, Lý Tiêu Diêu không lớn thân thể cõng lên bọc quần áo. Hướng Bạch Mi thâm khom người bái thật sâu. Sư phụ, bảo trọng. Âu bóng người nhỏ bé càng lúc càng xa. Bạch Mi đứng tại chỗ một mực nhìn chăm chú Lý Tiêu Diêu bóng lưng biến mất ở trên đường chân trời. Đứng hồi lâu, Bạch Mi mới phục hồi tinh thần lại. Lý Tiêu Diêu rời đi để cho Bạch Mi bên người ít một chút thanh âm. Tâm lý nhiều mấy phần nhớ nhung. Hy vọng ngươi có thể lên đường bình an đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.